Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668, Thánh Thể gặp sét đánh. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Xích Long lão đạo lập tức bị sặc. Khiếp sợ nhìn xem Trịnh Kiện, trong lòng thét lên ầm ĩ. Khó trách ta hít một hơi, luôn cảm thấy liền đại đạo đều rõ ràng mấy phần. Cái này vậy mà là vô thủy đại đế ngự dụng đồ vật. Ta dựa vào, lão đạo đời này đáng giá a. Chấm ngoặc kép, Khương Thần Vương thì là một mặt cổ quái nhìn xem Trịnh Kiện. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cái này Phù Dung Vương chính là hệ thống xuất phẩm. Nói là vô thủy đại đế ngự dụng đồ vật đều nói nhẹ. Hệ thống xuất phẩm thuốc lá, đối người vô hại, hơn nữa còn có thể tĩnh khí ngưng thần, khiến người càng gần sát đại đạo. Thông Thiên giáo chủ đều nói tốt. Dạng này thuốc lá, vậy có thể không chân quý sao? Trịnh Kiện bình thường đều không nỡ rút, thỉnh thoảng mới đến một cái. Đại hạ hoàng chủ nghe vậy, kinh ngạc nói, quả nhiên là Tử Sơn chế tạo đồ vật. Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nhìn xem đại hạ hoàng chủ. Thiên hạ phần độc nhất, một cái Phù Dung Vương, để ngươi thánh chủ nhìn thần vương, ngươi nói chân quý không chân quý? Đại hạ hoàng chủ trầm giọng nói, bản hoàng muốn một cái, ngươi cho một cái giá đi. Bản hoàng cũng muốn một cái, giá cả tùy ngươi mở. Lại một tên hoàng chủ đi tới thần thành đỉnh, giọng nói thản nhiên nói, nhưng là Cửu Lê hoàng triều hoàng chủ, không bán không bán, chính các ngươi nhìn xem, hiện tại liền còn lại 17 căn, chính ta đều không đủ, còn bán cho các ngươi. Trịnh Kiện con mắt hơi chuyển động, lắc đầu nói, nói, hắn lại điểm lên một cái, sâu sắc hút một hơi, biểu lộ thoải mái cực hạn. Hai đại hoàng chủ thấy thế, người hút thuốc thụ động, chỉ cảm thấy trong cơ thể đạo vận đều có chút buông lòng. Lão huynh, bán một cái cùng ta. Ta Trung Châu đại hạ hoàng triều bảo vật vô số, tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Đại hạ hoàng chủ kiên trì nói, bảo vật gì với ta mà nói đều không có lực hấp dẫn gì. Trừ phi là cổ kinh, các ngươi nếu chịu đem cổ kinh cùng ta nhìn qua, chuyện này liền có thể thương lượng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười có thể tiện. Đại hạ hoàng chủ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Làm can, ta hoàng triều cổ kinh chính là bí mật bất truyền, há có thể cùng ngươi nhìn qua. Nói đi, hắn trực tiếp quay người phẩy tay áo bỏ đi. Cửu Lê hoàng triều hoàng chủ thấy thế, nhưng là không nhanh không chậm. Lão huynh, ngươi đây quả thực là công phu sư tử ngoạm a. Cổ kinh đều là truyền thừa chi bí, há có thể tùy tiện gặp người. Liền tính ngươi thứ này thật là đại đế lưu lại, giá trị cũng so ra kém một quyển kinh cổ a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ngươi nhìn ngươi nhìn, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ đúng hay không? Cái kia đại hạ hoàng chủ chính là toàn cơ bắp. Ta cảm thấy, hai ta ngược lại là có thể nói một chút. Ta đây, kỳ thật cũng không nhất định muốn nhìn các ngươi hoàng triều hoàng tộc cổ kinh. Mặt khác cổ kinh cũng là có thể nha. Chấm ngoặc kép, Cửu Lê hoàng chủ cười ha ha một tiếng. Như vậy, cũng không phải không thể lấy nói. Bản hoàng năm đó từng được đến nửa cuốn Man Vũ cổ kinh. Ngược lại là có thể mượn các hạ nhìn qua. Làm sao? Không có vấn đề. Ngươi nhìn, cái này sinh ý chẳng phải thành sao? Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, lấy ra một cái Phù Dung Vương đưa cho Cửu Lê hoàng chủ. Cửu Lê hoàng chủ thì là từ trong ngực lấy ra một bản không hoàn chỉnh cổ tịch, đưa cho Trịnh Kiện, một canh giờ có thể đủ. Có thể, Trịnh Kiện cứ như vậy xếp bằng ở thần thành đỉnh, không hề cố kỵ bắt đầu lật xem, mà Cửu Lê hoàng chủ thì điểm ở trong tay thuốc lá. Hút một hơi, lại phun ra, lập tức hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là thần vật. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cửu Lê hoàng chủ cười to nói. Thật sự là hắn cảm thấy tự thân thần lực tăng trưởng. Rất nhanh, Trịnh Kiện liền đem nửa cuốn Man Vũ cổ kinh lật xem xong xuôi. Đem nội dung ghi nhớ tại tâm. Sau đó liền đem không hoàn chỉnh cổ tịch còn đưa Cửu Lê hoàng chủ. Cửu Lê Hoàng Chủ trở lại Hóa Long Trì Bờ. Đại Hạ Hoàng Chủ lúc này truyền âm nói. Cửu Lê, ngươi khó tránh quá ngu. Vật kia làm sao có thể là Đại Đế Di Lưu chi vật. Ngươi thật cho hắn nhìn cổ kinh. Cửu Lê Hoàng Chủ khinh miệt liếc qua Đại Hạ Hoàng Chủ. Hoàng đệ a, ngươi không hiểu. Hắn dùng một bản không phải là Cửu Lê Hoàng tộc không hoàn chỉnh cổ kinh mượn đọc quyền. Thoạt nhìn chỉ là đổi lấy một cái gọi là thuốc lá. Nhưng thần lực xác thực tăng trưởng. Mà còn cấp độ càng sâu đến nói. Đây là một lần sinh ý. Cũng là một lần thiện duyên. Liền tính đằng sau còn có hoàng chủ dùng mặt khác cổ kinh đi giao dịch. Cũng sẽ không có người so bản hoàng cho vị kia ấn tượng tốt. Trong truyền thuyết, vị kia cứu thần vương Khương Thái Hư. Mà vừa rồi triển lộ ra một góc thực lực. Tuyệt sẽ không yếu tại Khương Thái Hư. Kết xuống cái này thiện duyên. Tương lai chưa hẳn không có đến thiện quả thời điểm. Chấm ngoặc kép, Cửu Lê Hoàng chủ thầm nghĩ trong lòng. Hóa Long Trì bên trong. Diệp Phàm vận dụng mấy mảnh ngộ đạo cổ trà thụ lá cây. Mỗi một cái lá cây đều có khác biệt diệu dụng. Theo trong cơ thể hắn luân hải. Đạo cung bí cảnh mở rộng. Hắn thần niệm ngồi cao tiểu thế giới cửu trọng thiên bên trên. Giống như một tôn khai thiên tịch địa thần linh. Sau một khắc, Hóa Long Trì bên trong vô số thần nguyên bị Diệp Phàm luyện hóa. Hơn ngàn vạn cân nguồn gốc biến thành tinh khí giống như một trận kịch liệt phong bạo. Vô số tinh khí xông vào trong người hắn. Khiến Diệp Phàm nhục thân lần thứ hai bắt đầu thuế biến. Thay máu, thoát thai hoán cốt. Diệp Phàm nhục thân thuế biến bên trong. Vô số tinh khí thấu thể mà ra. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đại Hạ Hoàng Triều trong trận doanh. Một cái màu vàng bóng dáng xuất hiện tại Diệp Phàm trên không. Tham lam thôn phệ Diệp Phàm trong thân thể tràn ra tới tinh khí thần mang. Là con kia thần tàm. Ta đi. Nó tại cọ Diệp Phàm nguyên khí. Tầm sinh bên thắng A. Diệp Phàm ăn thịt nó uống canh. Liền tại Diệp Phàm trong cơ thể rất nhiều dị tượng xen lẫn. Thánh thể từ trong tới ngoài hoàn toàn thuế biến thời điểm. Trịnh Kiện lại tại trong lòng yên lặng nghiên cứu vừa vặn nhớ kỹ nửa bộ Man Vũ cổ kinh. Đây là Nam Lĩnh Man tộc truyền thế cổ kinh. Man tộc, ẩn thế không ra, nhưng thực lực mạnh mẽ, truyền thừa xa xưa, mà cái này nửa bộ cổ kinh chủ yếu đã bao hàm luân hải. Đạo cung cùng tứ cực bí cảnh ba quyền, nội dung tối nghĩa, cùng nhân tộc cổ kinh khác nhau, chú trọng hơn nhục thân cường hóa. Nếu là hoàn toàn luyện thành, nhục thể cường độ tuyệt không yếu tại thánh thể. Mà đây chính là Man Vũ cổ kinh chỗ đặc thù. Đương nhiên, Man Vũ cổ kinh mạnh hơn. Trịnh Kiện vẫn là đồng dạng sẽ không đi tu luyện. Mà là như cũ hấp thu trong đó tinh hoa. Tiếp tục hoàn thiện tự thân tiện kinh. Rất lâu, Trịnh Kiện vừa rồi mở hai mắt ra. Trong con mắt tỏa ra tự thân luân hải dị tượng biến hóa. Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, một tiện chỉ riêng lạnh 19 châu. Mà cùng lúc đó, phía dưới Diệp Phàm thánh thể thuế biến đã hoàn thành. Toàn bộ Hóa Long Trì hoàn toàn bị máu tươi của hắn nhuộm thành một phương huyết trì. Hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt đều kinh lịch thuế biến. Được đến trùng sinh, phía ngoài chiến đấu vẫn còn tại tiếp tục. Khương Thần Vương, Khổng Tước Vương, Xích Long Đạo Nhân. Thanh Giao Vương chờ đều đang vì đó hộ pháp, cùng ngoại giới cường giả ác chiến. Đúng lúc này, Diệp Phàm theo Hóa Long Trì bên trong đứng lên, thuế biến phía sau nhục thân trong suốt như ngọc, mái tóc so dùng qua bay nhu còn muốn mềm mại, theo cuồng phong loạn vũ. Nguyên lai, liền tại đột phá quá trình bên trong, quần áo của hắn đã sụp đổ, trước đây ngồi xếp bằng Hóa Long Trì bên trong không có cảm giác. Lúc này vừa ra tới có chút mát mẻ, xung quanh thánh nữ bọn họ nhộn nhịp che mắt. Ân, cái kéo tay che lại, khe hở ở giữa, con mắt chừng đến căng tròn, quần rất lớn, ngươi nhẫn một cái. Diệp Phàm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng lấy ra một kiện áo trắng mặc lên. Nguyên bản trôi chảy trang bức động tác, mặc dù xuất hiện một điểm nhỏ tì vết, nhưng không ảnh hưởng hư không bên trong. Kinh khủng uy áp giáng lâm, u ám che đậy trăng tròn, trong chốc lát mây đen răng kín, răng rắc, Một đạo màu tím phích lịch từ trên trời giáng xuống, đánh vào Diệp Phàm trên thân. Đây là cái gì? Thiên kiếp sao? Có thần thành nhiệt tâm thị dân hoảng sợ nói. Ông trời của ta, thánh thể bất quá là đột phá tứ cực bí cảnh mà thôi. Lại có thiên kiếp đến thế gian. Thái cổ thánh thể, quả nhiên bị trời ghét. Uông, uông uông, tiểu tử, chịu đựng a, chỉ cần bị sét đánh bất tử. Rất nhiều chỗ tốt, vô thủy đại đế năm đó thường xuyên bị sét đánh. Chấm ngoặc kép, hóa long trì bờ, một cái da lông bóng loáng tỏa sáng con chó mực hét lớn. Trịnh Kiện liếc qua Hắc Hoàng, cảm khái nói, thật đúng là, chớ trang bức gặp sét đánh a. Lúc này, từng đạo thô to sấm sét từ trên trời giáng xuống. Hóa long trì đã hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi hải. Năm chín ngày cướp, trước mắt bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Diệp tiểu tử, kinh hỉ còn tại phía sau đây. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Sau một khắc, giống như chiều dâng đồng dạng từ điện giống như vô tận ngôi sao từ trên chín tầng trời rơi đập. Gâu gâu gâu, gâu, chịu đựng a tiểu tử. Lôi kiếp tẩy lễ nhục thân, ngươi chỉ cần vượt qua, nhục thân vô địch, Hắc Hoàng hét lớn, hóa long trì bên trong, Diệp Phàm cứ như vậy đứng, nhận lấy vô tận sấm sét tẩy lễ, toàn thân cháy đen, lộ ra một cỗ, nhàn nhạt mùi thịt, Diệp Phàm đều sắp bị sấm sét nổ quen, bất quá, đến cùng là, già thiên, thế giới nhân vật chính, mặc dù cháy đen, lại toàn thân khí huyết trùng thiên. Ý chí cứng cỏi, hắn vẫn còn tại kiên trì. Tinh thần tiểu tử, Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Hồi tưởng hắn đoạn đường này, hình như không có làm sao bị sét đánh qua. Một lần duy nhất, chính là phá toái hư không lần kia. Lấy đi tiên môn, bị thế giới ý chí bổ một nhát. Mà bây giờ, hắn ác thi hóa thân chính là lôi phạt thiên tôn. Chấp trưởng tử điện trùy. Khương thần vương hai mắt như điện. Nhìn xem vô tận chỗ cao lôi vân, tựa hồ muốn nói lôi kiếp nhìn thấu, nhịn không được truyền âm nói. Trịnh huynh, ngươi nói, Diệp tiểu hữu có thể vượt qua sao? Trịnh Kiện mỉm cười đáp lại, chắc chắn có thể, gừng rất yếu ớt, ngươi muốn đối thánh thể có lòng tin. Liền điểm này lôi kiếp đều không qua được, cũng không đáng đến ngươi giúp hắn. Chấm ngoặc kép, Khương thần vương yên lặng gật gật đầu. Chợt tiếp tục lấy ly hỏa thần lô trấn áp tứ phương. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm đem ly hỏa thần lô còn đưa Khương ra. Gâu gâu gâu, chịu đựng, ngươi cái này kiếp lôi so lúc đó vô thủy đại đế còn muốn hung mãnh ba phần. Ngươi chỉ cần chịu nổi, tương lai thành tựu tuyệt đối có thể siêu việt hắn. Hắc Hoàng không ngừng cho Diệp Phàm cổ động. Hắn thật đúng là sợ Diệp Phàm gánh không được. Lần thứ bảy, lần thứ tám, cho đến lần thứ chín kiếp lôi. Toàn bộ thiên địa phảng phất đảo ngược lại. Một đạo đen nhánh kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt che mất hóa long trì bên trong Diệp Phàm. Màu đen, chân chính màu đen kiếp lôi. Ông trời của ta, đạo này màu đen kiếp lôi đủ để đem thánh thể đánh cho biến thành cho bụi. Quả nhiên, thiên địa không cho phép thánh thể phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Một đám cường giả mồm năm miệng mười nói. Một màn này, cực kỳ giống trong thôn mấy vị lão đại mụ. Cong, vạn vật mẫu khí đỉnh rơi xuống. Hóa long trì bên trong. Diệp Phàm giống như một đầu đen như mực than cốc. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giống như pho tượng. Diệp Phàm sinh cơ, biến mất. Thất bại sao? Ta thật sự là quá khó chịu. Chấm ngoặc kép, có thánh chủ bi thống khơi gợi lên khóe miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.